Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, vào bảo trai. Tìm ký ức, từ Thường Châu Thành xuyên qua, hai bên đường tất cả đều là trốn tránh chiến loạn tên ăn mày. Thể gầy cơ thất bại, xương cốt hình dáng đều dị thường rõ ràng, dù đi đến nơi nào. Đều có thể nghe được trẻ con cùng hài đồng bất lực thút thít hoặc ai oán thanh âm. Trên đường đi dạo triều đình đại thần, mỗi một cái đều là tròn vo hình thể. Từ trong ca phường truyền ra nhu mỹ xa hoa lãng phí thanh âm. Cùng nạn dân bi thống kêu rên thanh âm xen lẫn ở cùng một chỗ. Thế gian sợ là không có so với cái này lại khó chịu chuyện. Chẳng biết lúc nào. Tiểu Bạch cầm tay của Diệp Chân, lại nắm thật chặt, bọn họ, thật đáng thương, Tiểu Bạch nhịn không được ôn nhu nói. Nói, còn đem ánh mắt thu hồi, không còn dám cùng những kia tuyệt vọng vô thần ánh mắt nhìn nhau một lát. Quả thực, chẳng qua, cùng biên giới dân so sánh với, cũng coi là may mắn. Thời đại biến thiên, yêu ma đương đạo, vương triều thay đổi. Trừ phi có đại năng chi nhân ngăn cơn sóng dữ, nếu không cái này đường vương triều chắc chắn cô đơn, nhưng bất kể thế nào tới. Chịu khổ, chung quy là đều bình dân, Diệp Chân tự nhận không có năng lực kia ngăn cơn sóng dữ. Chẳng qua là, ánh mắt quét qua những nạn dân này, trong đầu Diệp Chân mơ hồ lóe lên một chút hình ảnh. Trong hình ảnh hắn là nhất quốc chi quân. Hình như đang ở ngự giá thân chinh, vô số bách tính quần áo lam lũ tự phát đường hẻm đưa tiễn. Đem trong nhà tốt nhất ăn uống, ấm nhất cùng quần áo lấy ra. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, không phá trung đô thề không trả. Sau đó đem áo choàng cởi xuống cho một cái tiểu nữ hài xua đuổi hàn ý. Sau đó xoay người lên ngựa, thiếu gia, thiếu gia. Tiểu Bạch thấy Diệp Chân sắc mặt thâm trầm, hình như đang nhớ lại thứ gì, nhưng bây giờ đã ra khỏi Thường Châu Thành, Tiểu Bạch đã không biết nên đi về nơi đâu. Diệp Chân hồi thần, đem ký ức quen thuộc kia dằn xuống đáy lòng, hướng Tiểu Bạch lộ ra một mỉm cười, nói, vừa rồi suy nghĩ chuyện nhập thần, ta mang ngươi bay đi, còn có một đoạn đường muốn đuổi, trước khi trời tối. Tranh thủ đã tới Bảo Thanh Phường. Bảo Thanh Phường, mấy lần nghe thiếu gia nhắc lên. Cái kia rốt cuộc là một địa phương nào? Thật có thể giúp ta khôi phục ký ức. Tiểu Bạch nghi hoặc nhẹ giọng nói. Cần phải có thể, Diệp Chân nói. Tay phải hơi rung nhẹ. Một ánh sáng màu lam xuất hiện ở tay. Tiểu Bạch đôi mắt đẹp rơi xuống. Chỉ thấy một mực bích ngọc châm vẻn vẹn nằm ở Diệp Chân lòng bàn tay. Châm phần đuôi, trừ hai đầu lóe ra trắng muốt ánh sáng ngân tuyến cùng Minh Châu bên ngoài. Chính là nho nhỏ Bảo Thanh Phường ba chữ. Chiếc châm này là ta hôm đó cứu ngươi. Ở chỗ không xa nhặt được. Là Bảo Thanh Phường làm ra pháp bảo, không đợi Tiểu Bạch tra hỏi. Diệp Chân liền chủ động giải thích. Nhưng Diệp Chân không có giải thích vì sao bây giờ mới lấy ra. Tiểu Bạch cũng không có hỏi, thậm chí không có suy nghĩ. Nói đến Bảo Thanh Phường, phường chủ kia là con hồ ly tinh. 2 năm trước ta đi bái phỏng qua một lần, mặc dù quy củ là chỉ cấp yêu chế tạo pháp bảo. Nhưng ta bỏ ra một chút đại giới, khiến nàng đánh cho ta tạo một thanh pháp kiếm, dùng cũng là thuận tay. Diệp Chân khẽ cười nói, chiếc châm này, thật là ta sao? Tiểu Bạch nghi ngờ nói, nghe vậy, Diệp Chân bắt lấy tay nhỏ Tiểu Bạch, đem châm để lên, nhẹ giọng nói, phải hay không phải, nắm chặt nó, rót vào yêu lực thử một lần. Dứt tiếng, Tiểu Bạch gần như không có suy tính, từng sợi màu trắng yêu lực tựa như ảo mộng từ Tiểu Bạch chân nhỏ dâng lên. Xoay quanh đường cong kinh người thân thể xoay tròn một tuần. Sau đó chui vào châm bên trong. Ông, một luồng tuyệt cường khí lãng từ không khỏi từ da trôi lơ lửng mà lên Tiểu Bạch. Hoặc là nói châm bảo phát. cát bay đá chạy, đem bốn phía hết thảy tất cả đều tung bay. Diệp Chân vạt áo bị thổi lắc lư kịch liệt, hai mắt nhắm lại, trong lòng kinh ngạc, nhưng sau một khắc, châm bảo quang tất cả đều thu liễm, cùng Tiểu Bạch cùng nhau ngã xuống. Diệp Chân một tay ngăn cản Tiểu Bạch eo nhỏ nhắn, một tay bắt lấy rơi xuống châm, khẽ nhíu mày. Chẳng qua ngay sau đó, Tiểu Bạch ung dung tỉnh lại, ánh mắt lộ ra có chút vẻ thống khổ, nghênh hướng Diệp Chân lo lắng ánh mắt hỏi thăm. Tiểu Bạch cưỡng ép lộ ra một mỉm cười, nói: "Ta thấy được một chút không xong ký ức." Mảnh vỡ buông lỏng ra nắm ở Tiểu Bạch eo nhỏ nhắn tay, trên mặt Diệp Chân mang theo mỉm cười, nói: "Xem ra chiếc châm này là ngươi không thể nghi ngờ." Nói, Diệp Chân đưa tay đem châm cắm vào Tiểu Bạch dùng dây cột tóc cố định tóc xanh bên trong. Còn không chờ đợi Tiểu Bạch hồi thần, Diệp Chân trực tiếp bắt lấy tay của Tiểu Bạch, bóng người tung bay mà lên, bốn phía màu vàng cực nhanh đảo lưu. Không bao lâu, trong rừng rậm, một tòa bề ngoài cũ nát quỷ dị xưởng nhỏ xuất hiện ở hai người trước mắt. Dậm chân tiến vào, không lâu, một tòa tạo hình cổ quái mộc xe xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai con tiểu quỷ đẩy mộc xe. Mộc xe đỉnh đang ngồi một con chữ quá xinh đẹp, mặc có chút bại lộ kiều mị nữ nhân. Tiểu Bạch thấy được hồ ly tinh này mặc, không tự chủ được khẽ nhíu lông mày. Tiểu hồ ly từ mộc xe nhảy xuống, cực ngắn mép váy bay lên, phong quang nhìn một cái không sót gì hiện ra ở trước mặt Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân không chút nào không vì mà thay đổi, bởi vì Diệp Chân biết đến, trước mặt cái này mị ý muốn mị thái tất cả đều làm cho người giận sôi hồ ly tinh. Ở bên trong thế nhưng là một cái lão thái bà. U, trên mặt hồ yêu lộ ra vẻ kinh ngạc, thân thể nghiêng về phía trước, một màn kia phong quang khiến hai người nhìn một cái không sót gì. Kiều mị nói: "Hóa ra ngươi cái này tiểu tử thú vị, còn có vị cô nương này, một cái người tu đạo, cùng nhảy một cái xả yêu, vậy mà kết bạn mà đến, nhìn bộ dáng còn như thế thân mật, không biết hai người không biết có chuyện gì, là châm xảy ra vấn đề gì, vẫn là bảo kiếm?" Diệp Chân khóe miệng mang theo nụ cười, nhẹ giọng nói: "Tiểu Bạch, bởi vì một loại nào đó duyên cớ mất đi ký ức. Ta nhớ ngươi lắm, giúp nàng khôi phục ký ức. Đại giới dễ nói, 500 năm điểm thông linh cỏ như thế nào?" Tiểu hồ ly con ngươi co rụt lại, cười duyên nói: "Thủ bút thật lớn, liền vì cho vị cô nương này khôi phục ký ức. Chẳng lẽ lại ngươi yêu vị cô nương này?" Không nhìn hồ yêu trong lời nói vẻ trêu chọc, Diệp Chân lạnh nhạt nói: "Ngươi đã nói có thể, hoặc là không thể, đương nhiên là có thể. Chiếc châm này chính là việc khó lường pháp bảo, có thể hất vụ người khác pháp lực cho mình dùng. Nhưng thiên đạo vĩnh tồn, mọi thứ có chút được tất có sở thất. Vị cô nương này mất đi, cũng là ký ức." Một đường nói, một hàng ngăn kéo dạng đồ vật từ trên trời giáng xuống. Tiểu hồ ly từ trong đó một phương ngăn kéo móc ra một mảnh màu đỏ thắm lân phiến đưa cho hai người. "Ây, cầm đi đi, về phần thù lao coi như xong. Tiểu gia hỏa không bận rộn đến bồi bồi bản cô nương liền có thể." Diệp Chân khẽ cười một tiếng, xoay người liền dẫn Tiểu Bạch rời đi. "Thật là một cái tiểu tử thú vị." Nhìn hai người bóng lưng rời đi, hồ ly tinh ghé vào một chỗ trên giá gỗ, tư thái xinh đẹp nói: "Gia bảo thanh phường, Tiểu Bạch đôi mắt sẽ không có rời đi so với nàng hai cái tay nhỏ cộng lại còn muốn lớn lân phiến." Lông mày nhíu chặt, theo trên lân phiến không tên hồng quang lấp lóe, một chút một đoạn ký ức một mực chậm rãi hiện lên. Diệp Chân cũng phát hiện một cái chi tiết, cái kia cắm vào nhỏ trong bạch thanh ti bích ngọc châm vẫn luôn ở như có như không lóe ra yếu ớt huỳnh quang. Diệp Chân cũng không có quấy giày, cứ như vậy chẳng có mục đích tùy ý đi lại. Đi lần này liền trực tiếp từ xế chiều đi đến màn đêm buông xuống,